Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chu vi mấy dặm. 7. Theo hàng chữ này đánh ra, Quý Ức tâm thần lại trở nên có chút hoảng hốt. Nàng vẫy vẫy đầu, vì đem Hạ Quý Thần mang cho nàng những tâm tình này tất cả đều quên đi. Vội vàng vòng vo đề tài. Dư Quang ca, ta đêm nay mới biết, Hạ Quý Thần nguyên lai ca hát dễ nghe như vậy. Chờ đến hàng chữ này phát đưa ra ngoài sau, Quý Ức trước mắt nhìn lấy màn hình. Thần sứ quỷ sai một dạng biến thành Hạ Quý Thần hát xong bài xong cùng nàng đối mặt ánh mắt. Nàng mới vừa thật vất vả ổn định tâm thần, lại không khống chế trở nên hỗn loạn. Nàng lần nữa nặng nề vẫy vẫy đầu, sau đó cứ tiếp tục dùng nói sang chuyện khác phương thức tới rời đi suy nghĩ của mình. Dư Quang ca, ta mới vừa chụp ngươi sợi dây chuyền kia, là Hạ Quý Thần đưa quà sinh nhật. Quý Ức đánh đánh chữ, bỗng nhiên quét dây chuyền bảng hiệu, sau đó mang theo mấy phần ngạc nhiên tiếp tục ở trên màn ảnh đè xuống bàn phím. Ngoặc kép chấm chấm, rất khéo ai, Hạ Quý Thần đưa dây chuyền, cùng ngươi lần trước đưa cho ta năm mới lễ vật, là một tấm bảng, các ngươi thật không hổ là một mẹ đồng bào sinh đôi. Thưởng thức đều như vậy tương tự. Tin tức gửi đi sau khi thành công, Quý Ức nhớ tới dây chuyền phía sau quý chữ, liền đem mình khi nhận được Hạ Dư Quang gửi tới tin tức trước, đáy lòng hiện lên nghi ngờ, cũng cùng nhau phát tới. Bất quá, Dư Quang ca, nhắc tới cũng kỳ quái, Hạ Quý Thần tại sao cho ta đưa dây chuyền phía sau khắc là quý chữ đâu? Không phải là hẳn là khắc ức chữ sao? Trần Bạch còn ở bên cạnh lải nhải ai oán. Hạ Quý Thần rũ đôi mắt, nhìn chằm chằm Quý Ức gửi tới liên tiếp tin tức, mặt mày lại trở nên có chút dịu dàng. Nàng lại có thể khen hắn ca hát êm tai, cái này hình như là rất hiếm thấy hiện tượng chứ. Còn nữa, nàng lại có thể nghiêm túc quan sát dây chuyền, liền ngay cả phía sau có khắc quý lời phát hiện rồi. Nàng lại không có giống như trước như vậy, nhìn thấy thứ thuộc về hắn, liền hận không thể vứt xa xa. Hạ Quý Thần đem Quý Ức gửi tới tin tức, lặp đi lặp lại nhìn hai lần, tại nhận ra được nàng phía sau phát cái này bốn câu trong lời nói. Mỗi câu có Hạ Quý Thần ba chữ kia, nhịp tim của hắn tốc độ bỗng dưng bắt đầu tăng nhanh. Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ, đầu ngón tay cũng đã ở trên màn ảnh vung múa. Mãn Mãn, người thật giống như đối với Quý Thần không có lúc trước chán ghét như vậy rồi hả? Quý Ức không nghĩ tới Hạ Dư Quang sẽ trở về cho chính mình một câu nếu như vậy. Nàng ngẩn người, có chút không hiểu phát một cái dấu hỏi đi qua. Hạ Dư Quang, tin tức trở về thật nhanh. Ta lúc trước cùng ngươi đề cập tới Quý Thần, ngươi đều tránh không nói. Nhưng hôm nay, chính ngươi nói ra hắn thật nhiều lần. Thật sao? Quý Ức nhíu nhíu mày lại, đem chính mình mới vừa cùng Hạ Dư Quang phát tin tức lần nữa nhìn qua một lần. Lúc này mới phát hiện, nàng lại đang chính mình không có chút phát hiện nào dưới tình huống thực sự đánh nhiều lần tên của Hạ Quý Thần. Thật là quỷ dị a. Nàng chuyện gì xảy ra đây? Không phải là bị Hạ Quý Thần ánh mắt khiến cho hô hấp không khoái, chính là cùng người nói Hạ Quý Thần. Gần đây thật là có độc a. Suy nghĩ, Quý Ức liền chết không thừa nhận trở về. Có không? Không có chứ. Cũng liền 5-6 lần a. Trong nơi này tính là rất nhiều lần a. Dư Quang ca, ngươi có hay không dùng từ tin tức gửi qua sau, Quý Ức mới phát hiện chính mình tối nay cùng Hạ Dư Quang nói chuyện trời đất câu cân nhắc cũng bất quá mới 7-8 câu. Hạ Quý Thần lại chiếm trong đó 70-80%. Quý Ức cảm thấy mặt mơ hồ có chút đau. Nàng đều không đợi Hạ Dư Quang trả lời, liền trực tiếp lại gõ mấy chữ. Dư Quang ca, ta mệt quá a, ngủ trước, ngủ ngon. Ngoặc kép, phát tới sau, liền mệt chui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.